Chương 368, Thế yếu cục, người bí ẩn. Tên mập, ngươi chuẩn bị chọn cao y na hot so liếc mắt phì trạch thần sấm, biểu thị để hắn trước tiên tuyển đối thủ. Tám đại hẻm mở hóp sở cả đi tôn giả, ngoại trừ trước tiên đưa ra một huyết rủ gờ một, cùng với bị một quyền đánh giết đến cặn bã ạp sổ bình man. Hiện nay trên sân còn lại, còn có xa ưu người. Bọn họ đại thể đều là ba, bô nờ tuyến, không nhân khí gì phản phái hoặc là tội phạm. Thả vào ngày thường bên trong, xem ý dùng phí sắc, đã dễ đẹp hiệu, bú nỉ sở như vậy đầu đường anh hùng liền có thể đem giải quyết, căn bản không dùng ra động ạ vẹn trờ. Có thể hiện tại không giống nhau, bọn họ được hẻm mở hóc nủn ưu ái LN nhau, lựa chọn trở thành hẻm mở hóc sở cả đi tôn giả. Sức mạnh to lớn ung dung tới tay, mà trả giá, chỉ là bé nhỏ không đáng kể đồ vật. Thí dụ như tự mình ý thức. Này ở trong mắt rất nhiều người rất trọng yếu. Nhưng đặt tại một nhóm người khác trước mặt nhưng là không đáng giá một đồng. Màu xanh lục to con hụt tên con kia, ta với hắn có món nợ không toán phì trạch thần sấm nổi giận đùng đùng. Hắn có thể chưa quên mình bị đối phương một cây búa đập bay tầng khí quyển chuyện này. Mọi người tốt xấu đồng thời ở xạ cả trên kề vai chiến đấu, kết xuống thâm hậu hữu nghị. Làm sao trở lại cha y đờ ớt tờ, liền một chút tình cảm đều không nói. Hơn nữa, hụt còn dùng đập phương thức đây chính là chỉ có lỗ kỳ mới xứng có đãi ngộ hụt phát lời thề, nói cũng sẽ không bao giờ như vậy đối với ta phì trạch thần sấm xem cái hoán phụ, hắn ở một cái khác vũ trụ xả cả sân đấu trên, cùng hụt đánh qua một chiếc. Cái kia màu xanh lục to con, dùng đối phó lỗ kỳ phương thức đa nhờ đau chính mình. Sau đó, tôi yêu cầu bắn nờ bảo mật, đồng thời để hụt không được lại như vậy. Bị người xem làm mỉ sợi vung qua vung lại. Nhưng la rất nhục nhã sự tình sau đó, bên cạnh hắn cái kia hai cái, đồng thời đóng gói mang tới. Phi trạch thần sấm dơ lên sở tỏ mở ra cờ, dũng cảm nói rằng, nếu như quên hắn dơ cao đến bụng địa, rất có vài phần thần vương phong độ. Vậy ta liền tuyển một mặt khác, so với xem ai nhanh hơn. Tô tràn ngập tự tin, nắm chặt dồn nhì. Không chỉ là ý rồng man được cường hóa, hắn cu nở dê thu được đến các thần chúc phúc. Cái kia thân uy phong chiến giáp, quanh quẩn từng kia từng sợi sáng rừng rực điện quang. Nhuẩn nhì dường như đạn tháo, xe rách không khí cùng gió lạnh, mang theo mạnh mẽ tiếng gió. Hoành kinh người tiếng nổ mạnh, vang vọng ở băng nguyên bên trên. Diệt linh người chi bữa chủ nhân, ở không hề phòng bị bên dưới bị bắn trúng. Đùng một cái cánh tay trái sóng vai mà đứt, hóa thành đổ nát thịt băm. Hẻm mờ hốc sở ca đi tôn giả phát sinh khốc liệt gào lên đau đớn, nhưng cũng không lui lại. Hắn nhanh chân tiến lên trước, mang theo chiến búa va về phía sổ. Khí thế hùng hổ, tràn ngập tấn công tính đùng tấm băng hướng phía dưới sụp đổ, nát tan, khối băng như cuộn sóng tự, vùng lớn bị nhấc lên, lan lộn. Thầu không hề sợ hãi, vung lên cây búa. Nhuân nhì cùng hẻm mở hốc đùn, một màu trắng bạc, một màu ưu lục. Này hai đuổi cực hạn rô nở dê như sắp thái lẫn nhau đụng vào, hỗn hợp, bắn ra vô cùng vô tận lực phá hoại lượng. Mấy ngàn mét trong vòng. Toàn bộ bị trở thành sấm sét lĩnh vực. Hòa tan tất cả ánh chớp điện tường, tràn ra chạy xuôi, khiến người ta không dám tới gần. Andy hủy diệt phệ hồn giả chi búa chủ nhân bên trong có đấy, còn có đẹp dở chi búa tân chủ nhân, hai người này hẻm mở hốc sở cả đi tôn giả QNZ gia nhập chiến trường. U lục ánh sáng mạnh, không ngừng mà lấp lóe đó là từng đoàn bạo phát năng lượng ba đánh một cục diện, khiến sổ tình hình không thể lạc quan. Hắn có chút đỡ trái hở phải. Do chủ động tấn công chuyển thành phòng ngự, dũng mãnh khí thế vì đó cứng lại. Ba thanh hẻm mở hốc nùn cùng nhau vung dưới, thả ra bàng bạc cuộn cuộn năng lượng dòng lũ, đem sổ làm cho liên tục bại lui. Hắn nà mở trả tờm Johnny, trong mây đen hạ xuống lôi đỉnh. Dường như sừng sững giang tâm cứng rắn đáng ẩm, ngoan cường mà chống đối đợt này xung kích. Hai bên rơi vào rằng co giai đoạn. Mà ở một bên khác, phi trạch thần sấm cu nở dê không tốt lắm. Tuy rằng hào ngôn thả ra, có thể đối mặt hụt thời điểm, cũng không có nói tới nhẹ nhõm như vậy. Hụt vĩnh viễn tràn ngập phẫn nộ, loại này cực đoan tâm tình bị hẻm mở hốc nùn phóng to vô số lần. Điều này cũng mang ý nghĩa, sức mạnh của hắn muốn so với bình thường càng cứng hãn. Con này màu xanh lục hung thú, một khi phóng thích lửa giận, hậu quả khó mà lường được. Đánh trong cơ thể bằng nở ý thức, đã bị áp chế đến tối góc. Hụt cao cao địa vung lên chú ý sát. Tràn trề sức mạnh rót vào bên trong. Âm băng nguyên chấn động răng rắc kiên cố thâm hậu tầng băng ra bị nẻ, sức mạnh kinh khủng dọc theo mặt băng truyền mà đi, liền phi trạch thần sấm sắc mặt cũng vì đó biến đổi. hắn vội vã bay lên giữa không trung, né tránh hụt vừa nhanh vừa mạnh hung mãnh một đòn. Sở Tòm Bờ Giả Cờ thừa cơ mang theo thân thể, hướng phía dưới vẽ ra một đạo thẳng tắp quy tích. Từ khi từng xuất hiện thả nổ chuyện ngoài ý muốn, cũng chính là không chém chết người lần kia sau, vì trạch thần sấm biến thành chặt đầu của ma. Mỗi hồi gặp phải kẻ địch, đều là hướng về đầu của đối phương. Hụt tấn công hụt nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm cuốn lấy không khí, nổi lên từng vòng thực chất rô nở dê như hoa văn. Để cấp tốc trụy xuống phì trạch thần sấm, như là rơi vào CNC tờ nhờ cao su, tốc độ hơi hơi biến chậm nháy mắt. Chết đi ả gạt thần sấm thâm trầm tiếng cười, sắc bén vang lên. Đại khí nổ đùng, bờ dạ cờ hóc phát chín lện gõ bên trong hình thể êm dịu sổ. Cường hãn sức mạnh, để phì trạch thần sấm xem một viên đạn pháo tự, đông nhiên bay ngược ra ngoài. Mạnh mẽ đánh xuyên một tòa băng sơn, cả người vững vàng mà khảm ở trong băng tầng. Chiến cuộc không thể lạc quan, A Sở Chen có chút lo lắng, hắn nhìn thấy ý rồng màn chuẩn bị đi qua trợ rút, sau đó bị sệ vẹn cùn vung lên trên búa, từ trời cao đánh rơi, kéo thật dài đuôi lửa hướng phía dưới rơi xuống. Hắn siêu anh hùng, QNZ nỗ lực chia sẻ áp lực. Có thể người chết quân đoàn như thủy triều bao vây lại đây, ngăn chặn đường đi của bọn họ. Sệ vẹn cùn ánh mắt lạnh lùng, hắn làm hành vi, làm như đang nói. Bất luận người nào đều không được quấy rầy cuộc chiến đấu này. Thượng cổ tôn giả, ngươi vẫn là không chuẩn bị ra tay sao? Sở Chen sốt ruột lên, dựa theo khuynh hướng như thế tiếp tục phát triển. Hai cái thần sấm sổ rất có khả năng bị hẻm mở hốc sở cả đi tôn giả ngừng lại nổi khủng, sau đó sẽ thứ bại trận. Bọn họ có thế liền sẽ vẹn cùn nhi đều không thấy được, liền chết thảm với hẻm mở hốc nùn bên dưới. Mà ạ vẹn trở tựa hồ cu nở dê không thể cứu vãn. Khó có thể cứu vãn thế yếu. Sở Chen trầm tư suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đem tầm mắt phóng tới Luke trên người. Một cái có thể đánh bại Odin người ma nhờ me, giống như là đánh vỡ cân bằng trọng yếu kiếp mã. Ta đang đợi. Luke sắc mặt hơi chút chính kinh, không còn biểu hiện ra ung dung dáng vẻ. Hắn siêu cấp thị lực, không cách nào đột phá hoảng sợ thần lực che lấp, nhìn thấu đạo kia bóng người cao lớn diện mục chân thật. Thế nhưng, từ đối phương tỏa ra khí thế khủng bố, còn có bao trùm ở bên ngoài thân hoảng sợ thần lực. Có thể phán đoán ra đây là một cái không ke mờ hơn Odin, thậm chí càng tuổi trẻ, còn vượt qua đáng sợ đối thủ. Trên trái đất còn có người như vậy? Luke khẽ như mày, hắn trong tay ngưng tụ ra một đoàn thuần trắng ánh sáng. Dường như gọi điện thoại tự, bắt đầu liên hệ với Scani. Tình huống như thế, nhất định phải thêm tiền bằng không, hắn cu nở dê quá thiệt thòi. Cùng lúc đó, hoảng sợ quốc gia bên trong bóng người cao lớn, làm như cảm ứng được cái gì. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đoa nở kia u lục con diễm, chiếm cứ đầu góc. Xệ vẹn cùn âm thanh, dường như nổ vang trùng lớn, phản phục vang vọng. Hẻm mở góc sở cả đi tôn giả hủy diệt tất cả khàn khàn tiếng nói, như là gì sắt tấm sắt ma sát. Tên của ta là người kia dường như lãng quên ký ức, hắn cố gắng hồi tưởng nhưng không thu hoạch được gì. Đang sợ hai thần lực ảnh hưởng trái chiều dưới, nam nhân rất khó tập trung tinh thần. Do bớt ta tên do bớt. Dài lâu trầm mặc sau, hoảng sợ quốc gia nơi sâu xa nhất, vang lên thấp giọng nói mớ. Do bớt giấy nổ nở không, ta mới không phải cái kia kẻ nhu nhược, quỷ nhát gan nam nhân lắc đầu một cái, trong mắt của hắn bay lên một vẻ tự tin. Khí tức kinh khủng dường như núi lửa phun trào, xông ra cái bọc ở thể diện tầng kia u lục ngọn lửa. Ta là Sẻn Trì vô địch Sẻn Trì.